Dụ Dạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Đối với Nhẫn, Lãnh Dạ thủy chung vẫn là nhìn đạm, nhưng Viêm Phi biểu hiện nhiệt liệt, Lãnh Dạ cũng rõ ràng cho hắn, thiết kế sư giúp Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đo kích cỡ. Trong lúc hắn vẫn khen tay Lãnh Dạ rất đẹp, ngón tay tiêm trưởng mà trắng nõn, tựa như tay người đàn dương cầm, mà Viêm Phi càng rắn chắc hữu lực. Thiết kế sư nói bọn họ hai người rất xứng đôi, làm xong sẽ không còn việc gì nữa. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ uống một ly cà phê sau liền trực tiếp về nhà. Thời gian qua thật sự mau, chỉ chớp mắt lần đầu chiếu điện ảnh đã đi ra. Ngày đầu tiên chiếu, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi đều tham dự, luôn luôn quay chụp phim mới Đỗ Chấn Hào tới tham gia. Này bộ điện ảnh tuyên truyền cường độ cũng không lớn. Nhưng bởi vì đạo diễn cùng diễn viên rất đại bài, đề tài cũng khác loại, cho nên vẫn thực gây chú ý, điện ảnh cũng luôn luôn tại tạo ưu thế. Người được chú ý nhất không hề nghi ngờ là Đỗ Chấn Hào. Làm nam diễn viên nổi tiếng trước mặt cả nước, hắn vô luận đi đến nơi nào đều là tối chói mắt. Bất quá Lãnh Dạ bị chú ý cũng không so Đỗ Chấn Hào thiếu bao nhiêu. Xuất đạo không bao lâu liền nhanh chóng nổi tiếng, Lãnh Dạ hiện tại bị các tạp chí lớn truy phủng trình độ cơ hồ có thể cùng Đỗ Chấn Hào sánh vai. Lần đầu thực long trọng, TV cùng Võng Lạc đồng bộ trực tiếp, hai vị nhân vật chính, Lãnh Dạ cùng Đỗ Chấn Hào đứng chung một chỗ, ánh đèn máy ảnh hướng bọn họ láo liên không ngừng, hai người trên mặt đều mang theo tươi cười, trải qua tạo hình tỉ mỉ ngoại hình đều là thập phần hoàn mỹ. Mưu sát vô số phỉ lâm, lần đầu tiến hành đến một nửa khi, Gabriel đến đây, hắn một thân bên người hắc sắc tây trang, dáng người thẳng cao gầy, cả người thoạt nhìn rất có tinh thần, phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh, Lãnh Dạ có chút ngoài ý muốn, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Gabriel lên đài hướng Lãnh Dạ bên kia nhìn thoáng qua, cho Lãnh Dạ một thâm ý tươi cười. Không tính là ác ý, nhưng là tuyệt đối không có gì thiện ý, thật sự là dán đánh không chết. Lãnh Dạ cùng dưới đài Viêm Phi ánh mắt có điểm lãnh. Bọn họ có chút hối hận lúc ấy không trực tiếp giết chết tên này. Lần đầu sau khi kết thúc, Lãnh Dạ ở phía sau đài đụng phải Gabriel. Phải nói là Gabriel cố ý tìm tới Lãnh Dạ, điện ảnh rốt cục chiếu. Gabriel cười đối Lãnh Dạ nói. Tôi nghĩ đến anh còn tại bệnh viện nằm, năng lực khôi phục của tôi vẫn rất mạnh, về điểm mấy vết thương nhỏ căn bản là không tính là cái gì. Vết thương nhỏ, Lãnh Dạ còn nhớ rõ lúc ấy Viêm Phi đem Gabriel ngược đều chỉ còn nửa cái mạng. Hắn cư nhiên còn nói là vết thương nhỏ, tôi không ngại lại cho anh lộng một chút vết thương nhỏ. Lãnh Dạ nói, Gabriel nhíu mày, sau đó cười nói. Tôi khuyên em vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tình huống hiện tại cùng ở Na Uy không giống nhau. Lãnh Dạ cười lạnh, khi nói chuyện, Viêm Phi cũng lại đây. Nhìn đến Gabriel đứng ở bên người Lãnh Dạ, chân mày cau lại, hắn đi đến bên người Lãnh Dạ, nắm ở bả vai Lãnh Dạ. Sau đó nhìn Gabriel, xem ra là lần trước ngược không đủ. Gabriel nói, đã lâu không thấy, Viêm Phi. Hắn ngữ khí như là cùng lão hữu ôn chuyện, nhưng trên mặt không có một chút tươi cười, chỉ là âm xâm xâm hàn ý, Viêm Phi nói, là thật lâu không thấy, lần trước gặp mặt, mày còn bị tao đạp ở dưới chân, bọn họ đã có thể nói là không đội trời chung, lúc này không có đánh đã muốn xem như kỳ tích, chung quanh không ít người ngửi được mùi thuốc súng, đều hướng bên này nhìn lại, Gabriel nhìn chằm chằm Viêm Phi cùng Lãnh Dạ một lát. Sau đó mỉm cười tránh ra, tựa hồ cũng biết nơi này không phải nơi đối chọi gay gắt. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ ý đồ, trước khi đi bỏ xuống hai câu nói. Thời gian còn dài, tôi sẽ cùng hai người chậm rãi ngoạn, thanh âm không lớn, chỉ có bọn họ ba người có thể nghe thấy. Nhưng trong giọng nói cất giấu ẩn ẩn hung tàn, Lãnh Dạ lạnh lùng theo dõi hắn, đối với tù cấm cũng thiếu chút nữa cường ít người của hắn. Lãnh Dạ đã sớm hận thấu xương, nếu lúc này hắn trên người có súng, nếu lúc này chung quanh không có ai, hắn khẳng định sẽ lập tức đưa tên lên Tây Thiên. Bất quá trên đời này không giống như vậy, Lãnh Dạ cũng chỉ có thể mặt không chút thay đổi nhìn Gabriel rời đi. Lần đầu trước cả nước chiếu phim, ngày đầu tiên phòng bán vé như mọi người đoán trước, con số để người thập phần kinh hỉ. Hơn nữa đánh vỡ kỷ lục phòng vé gần mấy năm qua. Chỉ dùng ngắn ngủn vài ngày, phòng bán vé có kết quả chính là điện ảnh chú ý độ cao hơn một tầng lầu. Vì thế phát hành gia tăng tuyên truyền, điện ảnh nguyên bản tính toán chỉ khai một lần, nhưng hiện tại gia tăng rồi hơn 10 trang. Hơn nữa triển khai cả nước tuyên truyền tiến hành hừng hực khí thế. Lãnh Dạ theo đoàn phim cùng các thành viên bắt đầu tại cả nước các thành phố lớn bôn ba. Tuyên truyền cường độ kết quả chính là phòng bán vé liên tục bay lên. Vì thế con số rất cao, phim xếp thứ hai cũng không phải đối thủ, không hề khó khăn liên tục làm quán quân phòng bán vé. Điện ảnh tại ngoại giới danh tiếng cũng thập phần không tồi. Mặc dù có bình luận điện ảnh đánh giá bộ điện ảnh là khoác lớp da sát thủ. Nhưng không ai vì vậy mà cảm thấy bất mãn, ngược lại cảm thấy thực đặc biệt, không hề nghi ngờ, bộ điện ảnh bày thành công. Phòng bán vé danh tiếng là mùa thu hoạch, tối được lợi là Lãnh Dạ, điện ảnh chiếu phim xong hắn nhận được kịch bản là một người tiếp một người. Trong đó có một ít đạo diễn có thanh danh, bất quá Lãnh Dạ phần lớn là bỏ qua, nhất là điện ảnh vừa mới chụp xong không bao lâu, hắn không nghĩ lại tiến tổ quay phim. Mà là kịch bản hắn không đặc biệt thích, tuyên truyền sau khi kết thúc, Lãnh Dạ quyết định nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn nghỉ ngơi, Lăng Quang Thần tự nhiên cũng cùng nhau. Công ty, trước một ngày được nghỉ ngơi, Lăng Quang Thần tới công ty thu thập này nọ, Lãnh Dạ lần này ngày nghỉ so dĩ vãng đều dài hơn. Có chỉnh chỉnh một tháng, Lăng Quang Thần một tháng cũng không dùng đến công ty, cho nên văn phòng hay là muốn sửa sang lại. Vừa đi vào công ty, Lăng Quang Thần liền đụng phải Lê Hân. Lăng Quang Thần giống thường lui tới như vậy đem Lê Hân thành không khí. Theo hắn bên người đi qua, ánh mắt cũng chưa hạ. Lê Hân bình thường cũng là như vậy. Công ty tất cả mọi người biết bọn họ là không quan tâm. Nhưng trừ bỏ Viêm Phi cùng Lãnh Dạ, không có người biết bọn họ hai người có mâu thuẫn. Từng có mấy đồng sự muốn từ miệng Lăng Quang Thần biết nguyên nhân. Nhưng kết quả đều là bị hắn có lệ cho qua, người đều là lòng hiếu kỳ. Dưới loại tình huống này khó tránh khỏi sẽ có những người này âm thầm đoán. Kết quả chính là công ty truyền ra không ít lời đồn đãi. Hơn nữa càng truyền càng thái quá, thậm chí ngay cả là kẻ thù truyền kiếp đều có. Nhưng đủ loại giả thiết cùng phỏng đoán nhưng không có một loại là Lê Hân cùng Lăng Quang Thần có cảm tình khúc mắc. Lê Hân đột nhiên gọi lại Lăng Quang Thần. Tiểu thần, thanh âm rất nhẹ, Lăng Quang Thần sửng sốt, chần chờ quay đầu, Lê Hân không có nói cái gì nữa, chỉ là u nhìn hắn, cặp mắt kia luôn luôn để người nhìn không thấu lúc này sóng ngầm bắt đầu khởi động. Phảng phất có cái gì chỗ yếu nhất đi ra, hai người liền như vậy lẳng lặng dừng ở đối phương, Lê Hân ánh mắt như vậy khiến Lăng Quang Thần đã sớm muốn khép lại tâm lại gợn sóng. Nhưng là chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh liền bình tĩnh. Mối tình đầu thảm thiết người đều sẽ trở nên càng thêm bảo hộ chính mình. Lăng Quang Thần hiện tại chính là như vậy. Hắn cùng Lê Hân đã sớm không có bất cứ liên quan. Cũng không tưởng cùng người kia có bất cứ lui tới. Một người phụ lòng không đáng lưu luyến. Lăng Quang Thần lạnh lùng thu hồi tầm mắt. Không nói được một lời tiếp tục đi về phía trước. Lê Hân đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt là đau lòng cùng yêu thương. Tiểu thần thay đổi, chỉ cần đợi lát nữa một đoạn thời gian. Không, chỉ cần vài ngày, bọn họ rất nhanh có thể một lần nữa cùng một chỗ. Lê Hân tùy hạ đôi mắt, quyền đầu càng nắm càng chặt. Rời đi công ty, Lê Hân trực tiếp đờ tới bệnh viện. Hắn nhận được điện thoại của bác sĩ chủ trì ba hắn. Nói là bệnh tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Mau không được, Lê Hân trong khoảng thời gian này vẫn sắm vai là hiếu tử. Dưới loại tình huống này hắn đương nhiên ở đây. Không phải bởi vì lo lắng, cũng không phải bởi vì phụ tử. Hắn hiện tại đối sinh mệnh nam nhân này sớm đã không có bất cứ cảm tình. Có chỉ là hận, hắn muốn tận mắt thấy nam nhân này chết đi. bệnh viện, Lê Hân tiến phòng bệnh, liền nhìn đến giường bệnh xung quanh là bác sĩ cùng hộ sĩ. Lê Hân đẩy ra bọn họ, đi đến giường bệnh, phụ thân lúc này chính là hấp hối nằm ở trên giường bệnh. Mặt không có chút máu, trên mặt mang theo dưỡng khí, gầy trơ cả xương hoàn toàn nhìn không ra phía trước bọi dáng không ai bì nổi cuồng vọng. Hỏi bác sĩ, thế nào, hô hấp đình chỉ một phút đồng hồ, bất quá vẫn là cứu giúp, bác sĩ trên trán là rậm rạp mồ hôi, xem ra mất không ít khí lực. Ân, cảm ơn, Lê Hân gật gật đầu, sau đó đối mọi người nói, tôi nghĩ cùng ông ấy một mình ngốc trong chốc lát, mọi người đều trước đi ra ngoài đi, được, nếu có tình huống gì lập tức bảo chúng tôi, bác sĩ nói, được, bác sĩ cùng hộ sĩ rời đi, người cuối cùng đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, phòng bệnh chỉ còn lại có Lê Hân cùng phụ thân, thực im lặng, Lê Hân một phen lấy ghế dựa đến giường bệnh. Lẳng lặng nhìn nam nhân trên giường bệnh, trong mắt không có bất cứ cảm tình, không biết qua bao lâu, nam nhân chậm rãi mở mắt, hắn suy yếu quay đầu, nhìn về phía một Lê Hân, con đã đến rồi, ngữ khí như trước là cao cao tại thượng, mặc dù dẫy dụa tại sinh tử, hắn như trước vẫn cao ngạo, Lê Hân lãnh đạm nói, ông tỉnh, Lê Chính Thiên là tên cha Lê Hân. Lê Hân không hề gọi là bố, mà là trực tiếp gọi danh tự. Lê Chính Thiên chào phúng nở nụ cười. Con quả nhiên rất hận ta. Lê Hân cũng không phủ nhận, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Tôi muốn tự tay giết ông. Cách chương.